Đạo tâm trùng ma, chương 706, Thiếu Dương chịu nhục, góc truyện audio.com, đạo diễn thánh hỏa của Trúc Viêm hắn mất chừng 5 kỷ nguyên mới tích lũy được, một khi mất đi thì là tổn thất rất lớn, nào biết đâu rằng không ngờ Tần Thiếu Phong lại trả lại cho hắn một nửa, điều này khiến cho địch ý của Trúc Viêm đối với Tần Thiếu Phong hoàn toàn mất hay, thay vào đó tất nhiên là cảm kích. Tần Thiếu Phong có cả ân và uy như vậy, lại cộng thêm thất tình lục dục ma vương, tất nhiên là triệt để thay đổi thái độ của Trúc Viêm đối với hắn, mà đây chính là điều Tần Thiếu Phong muốn nhìn thấy, phải biết rằng mục đích của Tần Thiếu Phong không phải là thiên đạo chi tử đại chiến này, đây chỉ là một mục tiêu nho nhỏ trên đường hắn đi tới đỉnh phong mà thôi, mà mục tiêu kế tiếp của hắn tất nhiên là tiến vào chiến khu trung ương, tiến vào Hồng Mông Đài để lịch lãm, nhưng mà sự hung hiểm ở Hồng Mông Đài khó có thể tưởng tượng, Tần Thiếu Phong nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình thì tất nhiên khó khăn cực lớn. Cho nên mới phải thu phục được một số người. Chỉ cần có được vị trí đầu bảng trong 1.000 người này, có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào Hồng Mông Đài, mà Tần Thiếu Phong là nhất định phải có được vị trí hạng nhất, chỉ có điều nếu có được vị trí hạng nhất nhưng không ai phục hắn, không ai nghe mệnh lệnh của hắn, như vậy chẳng thà không làm người đứng đầu, cho nên để tiến vào Hồng Mông Đài lịch lãm Tần Thiếu Phong tất nhiên là cần thu phục toàn bộ 1.000 người này. Trận tỷ thí này tất nhiên là kết thúc với thắng lợi thuộc về Tần Thiếu Phong, mà trận tỷ thí này cũng khiến tất cả mọi người biết được Tần Thiếu Phong có tư chất thuộc tính hỏa, hơn nữa có hỏa diễm còn lợi hại hơn đạo diễn thánh hỏa, chỉ có điều bọn họ lại không biết rằng, đây chỉ là một góc trong ngọn núi bí mật của Tần Thiếu Phong mà thôi. Tỷ thí tiếp tục bắt đầu, tỷ thí kế tiếp tất nhiên là rất phấn khích, mà khi đang tiến hành tới trận 100 thì tên của Tần Thiếu Dương lại xuất hiện, mà đối thủ của Tần Thiếu Dương là một người đến từ Vương Triều Nhật Nguyệt, có tu vi thần đế tên là Dương Thiên, một thân huyền dương thần công đã tu luyện đến hóa cảnh, vận khí cũng rất không tồi, đối thủ gặp được trước đó đều yếu hơn hắn, cho nên mới đi tới hiện tại. Tần Thiếu Dương vừa mới đột phá đến tam thập lục phẩm thần đế, tuy rằng bởi vì trong cơ thể có sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng, thần lực cũng có thể so sánh với tam thập phẩm thần đế, nhưng đối mặt với thập ngũ phẩm thần đế, thì căn bản không phải là đối thủ, trừ phi Tần Thiếu Phong lại thi triển huyết chi hiến tế, như vậy mới có hy vọng chiến thắng được đối thủ. Dương Thiên bay đến trên lôi đài luận võ trước, sau đó nhìn Tần Thiếu Dương chậm rãi bay lên, lúc này hắn tất nhiên là biết Tần Thiếu Dương là huynh đệ của Tần Thiếu Phong, bởi vì có ma cực đại thánh, Dương Thiên tất nhiên là không dám làm gì Tần Thiếu Phong, dù sao Nhật Nguyệt Song Thánh cũng đã nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, nhưng Tần Thiếu Dương không liên quan tới ma cực đại thánh, như vậy, giáo huấn Tần Thiếu Dương vẫn có thể chứ? Trong mắt Dương Thiên, nếu không thể hạ nhục Tần Thiếu Phong, như vậy để Tần Thiếu Dương chịu nhục thay cho Tần Thiếu Phong cũng được. Dương Thiên sở dĩ muốn hạ nhục Tần Thiếu Dương, còn có một nguyên nhân, đó chính là bởi vì Nguyệt Du Nhiên. Dương Thiên cũng là một trong những người theo. Góc truyện audio.com đuổi Nguyệt Du Nhiên, cho nên nhìn thấy Nguyệt Du Nhiên và Tần Thiếu Dương ở đó chơi trò mập mờ tất nhiên là sinh lòng đố kỵ, thập phần oán hận Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương đứng trên lôi đài luận võ, sau khi biết tu vi của Dương Thiên, Tần Thiếu Dương tất nhiên là minh bạch mình không phải là đối thủ của Dương Thiên, nhưng cứ như vậy nhận thua thì không phải là tính cách của Tần Thiếu Dương, bởi vì có quy định không thể xuất hiện tình huống tử vong, cho nên Tần Thiếu Dương không lo lắng tới tính mạng của mình, không phải là bị thương thôi ư. Trên con đường tu luyện của hắn còn ít bị thương sao? Người nhận thua, người và ta chênh lệch quá lớn, tỷ thí với ngươi thật sự là chẳng có gì thú vị, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ngươi nếu nhận thua, vậy thì vẹn toàn đôi bên. Dương Thiên nói, đương nhiên, Dương Thiên tất nhiên là không hy vọng Tần Thiếu Dương nhận thua, bằng không hắn làm sao có thể hạ nhục Tần Thiếu Dương được. Tần Thiếu Dương tất nhiên là nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của Dương Thiên, chỉ có điều không có bất kỳ cảm xúc ba động nào, lắc đầu tỏ vẻ mình sẽ không nhận thua, mà Dương Thiên thấy Tần Thiếu Dương lắc đầu thì lập tức vui vẻ. Hắn nói với Tần Thiếu Dương, người đã không muốn nhận thua, vậy thì đi yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Mà nghe thấy lời nói của Dương Thiên, Tần Thiếu Dương cuối cùng cũng mở miệng nói. Không cần, tuy rằng chỉ hai chữ, nhưng cũng đã biểu lộ ra tâm ý của Tần Thiếu Dương, không cần Dương Thiên thủ hạ lưu tình, muốn hắn cứ toàn lực xuất thủ, nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương, Dương Thiên tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, hiện tại hắn có thể tận tình xuất thủ, dù sao là Tần Thiếu Dương không biết tốt xấu, cũng không phải hắn cố ý không nhường. Sau khi Tần Thiếu Dương bay lên lôi đài luận võ thì Tần Thiếu Phong đã bắt đầu chú ý, cho dù lúc xưa Tần Thiếu Dương đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với Tần Thiếu Phong, nhưng đó là do vạn ác chi nguyên ảnh hưởng, mà sau khi Tần Thiếu Dương mở ra vạn ác chi nguyên, tất cả ngăn cách đã biến mất, Tần Thiếu Phong bây giờ rất quan tâm tới an nguy của Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Phong tất nhiên là lập tức cảm nhận được địch ý của Dương Thiên đối với Tần Thiếu Dương, nghe lời nói của Dương Thiên, trong hai mắt lóe ra hàn quang, có điều không có bất kỳ động tác gì, bởi vì có quy định Tần Thiếu Dương sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, cùng lắm là bị thương nặng mà thôi, mà đại chiến sinh tử có thể xúc tiến sự trưởng thành của một người, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không ngăn cản trận tỉ thí này. Tỉ thí bắt đầu, Tần Thiếu Dương rút ra huyết đao, sau đó thần lực trong cơ thể tuôn ra trực tiếp một đao bổ tới Dương Thiên này, một đao này bổ xuống, huyết chi quy tắc vô tận đi theo, hình thành một đạo đao mang màu máu, bao phủ tới Dương Thiên, nhưng mà ngay khi đao mang đó tới gần Dương Thiên vươn tay ra búng một cái, lập tức thần lực khổng lồ trong cơ thể Dương Thiên đã búng nát đao mang của Tần Thiếu Dương. Động tác của Dương Thiên rất tiêu sái, giống như là đang búng mũi, nhưng hiệu quả sinh ra rất rung động lòng người, đao mang của Tần Thiếu Dương tất nhiên không phải dễ trang trí, uy lực cũng cực kỳ cường hãn, một đao bổ xuống, đao mang do huyết chi quy tắc vô tận hình thành đã ăn mòn cả hư không, nhưng mà lại bị Dương Thiên trong nháy mắt đã búng nát. Sau khi làm ra động tác tiêu sái như vậy, Dương Thiên ngửa đầu nói. gocchuyenaudio.com Với Tần Thiếu Dương, dùng ra chiêu thức cường đại nhất của ngươi đi, bằng không ngươi không thể là đối thủ của ta. Dương Thiên tuy rằng nói thật nhưng sự khinh miệt trong giọng nói cùng với thần thái khinh thường lại khiến tất cả mọi người có thể minh bạch dụng ý của Dương Thiên. Tần Thiếu Dương hít một hơi, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra huyết chi hiến tế, chỉ thấy huyết khí trong cơ thể Tần Thiếu Dương mênh mông mãnh liệt, toàn bộ lực lượng huyết mạch trong cơ thể đều được kích phát, lập tức lực lượng quy tắc vô cùng vô tận từ trong hư không truyền xuống, quán trú vào người Tần Thiếu Dương, lập tức liền thấy thân thể Tần Thiếu Dương xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi bắn ra. Cho dù Tần Thiếu Dương đã là tam thập lục phẩm thần đế, nhục thân cường đại hơn không ít nhưng hiện tại uy lực của huyết chi hiến tế mà Tần Thiếu Dương thi triển cũng cường đại hơn rất nhiều, dưới tình huống như vậy, nhục thân của hắn tất nhiên là không thể thừa nhận được năng lượng cực lớn đó, trong nháy mắt đã xuất hiện vô số vết thương, mà năng lượng khổng lồ trong cơ thể cũng khiến thân thể Tần Thiếu Dương căng phồng. Tần Thiếu Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, lập tức một trường vỗ ra, huyết trường bao trùm phạm vi ước chừng trăm trượng, đây chính là cường đại di rất nhiều so với Tần Thiếu Dương lúc trước đối mặt với Nguyệt Du Nhiên thi triển ra, huyết trường cực lớn này trực tiếp bổ tới Dương Thiên, mà đối mặt với một trường này của Tần Thiếu Dương, Dương Thiên lật tay vỗ một cái, thần lực trong cơ thể tuôn ra trực tiếp vỗ nát huyết trường đó. Nhưng mà thần lực Dương Thiên phóng xuất ra vẫn chưa tiêu tán, trực tiếp lao về phía Tần Thiếu Dương, bốp một tiếng, thần lực Dương Thiên phóng xuất ra đánh vào má phải của Tần Thiếu Dương, sau đó Tần Thiếu Dương lập tức bay lên, lộn hai vòng trên không trung mới rơi xuống. Tuy rằng thần lực toàn thân của Tần Thiếu Dương đều đã phóng ra, nhưng là để mượn dùng lực lượng của thiên địa đại đạo, lực lượng quy tắc không ngừng quán trú xuống cũng bảo hộ Tần Thiếu Dương, nhưng mà một cái tát đó của Dương Thiên đã phá tan năng lượng phòng ngự này. Nguyệt Du Nhiên thấy một màn này thì kêu lên một tiếng a, vẻ mặt lo lắng, mà Nhật Nguyệt Song Thánh thấy một màn này cũng nhíu mày, có điều bởi vì đây là trong quá trình ở lôi đài luận võ, cũng không nói gì thêm, huống hồ thương thế trên người Tần Thiếu Dương đại đa số là do hắn thi triển huyết chi hiến tế tạo thành, một cái tát đó của Dương Thiên lại không tạo thành nhiều thương tổn tới Tần Thiếu Dương. Đại bộ phận người ở đây cũng đều cho rằng như vậy, có điều có hai người thì không. Một người trong đó tất nhiên là Tổ Hoàng, lúc này lửa giận đã hừng hực khí tức khổng lồ phóng xuất ra. Cách chương.